Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, chương 509, tác chiến 2. Bởi Bắc Bộ nương tựa Lucia, mà Lucia hải quân cho không. Viễn Đông khu vực lục quân cũng không uy hiếp được đảo quốc. Nhưng không quân liền không giống nhau. Đối chọi gay gắt bên dưới đảo quốc ở Bắc Bộ an bài nhiều nhất chính là không quân sức mạnh. Số ít mũi nhọn thời cơ chiến đấu phối hợp một đám lão gia chiến đấu cơ. Thỉnh thoảng cùng phía Bắc Lucia trên không trung đến mấy vòng hai người chuyển có điều cái này. Cũng là dựa vào phía Tây Đại Quốc Tinh Hoa khu. Đảo quốc trong tay không quân cũng thực tại không đáng chú ý. Liền dứt khoát nằm trên đất nhận mệnh từ Hokkaido căn cứ cất cánh. Thời cơ chiến đấu đuôi ngọn lửa bị bỏng bầu trời tự động tàu tuần tra 1-2 khắc chuông. Phi công thông tin kênh bên trong tiếp thu được đài chỉ huy tin tức. Kêu gọi Chai An, ta là Chai An. Ta đã nghe đến, danh hiệu Chai An phi đội trưởng phi công đáp lại nói bọn họ này một tạo đội hình. Người thay thế hào đều là từ nào đó quốc dân anime bên trong tìm linh cảm. Vốn là hắn là muốn gọi làm, Gia Mộc Sam Anh Tài. Làm sao người hình dáng cao lớn thô kệch, bị nhất trí đề cử vì là Chai An danh hiệu người nắm giữ. Dự tính sau 10 phút, America 3 chiếc thời cơ chiến đấu đem gia nhập tạo đội hình. Tạm định đánh số vì là 1, 2, 3. Khác một quốc gia không quân ở trên đất nước của mình bay loạn. Hơn nữa gia nhập mình quốc tạo đội hình, làm sao nghe cũng làm cho người cảm thấy khó mà tin nổi. Có điều America ở nước phụ thuộc chính là như vậy bá đạo, thu được, còn có thể làm sao? Địa thế còn mạnh hơn người, chờ America 33 không quân gia nhập chứ. Nói đến Karen... Tình huống như thế ở diễn tập bọn họ đã sớm diễn luyện nhiều lần tạo đội hình thời cơ chiến đấu hãm. Lại tốc độ, quả nhiên cùng đài chỉ huy nói như thế. Vừa vặn 10 phút, màn ảnh radar lên đầu tiên là xuất hiện ba đạo tụ hợp vào màu vàng chỉ tiêu. Đón lấy đã biến thành đại diện cho an toàn màu xanh lục. Đây là America không quân, này tương đương. America không quân nghe tới tâm tình rất tốt. Như là đến Hawaii nghỉ phép như thế nhưng đảo quốc không tự. Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản. Bên này nhưng một mảnh tình cảnh bi thảm. Như đi tham gia thân nhân lễ tang cao thấp phối hợp tạo đội hình ở quần sơn di động với tốc độ cao. Ngoại trừ đáy mắt màu xanh lục ở ngoài. Toàn bộ thế giới đều là màu xanh lam cùng màu trắng giao nhau. Mệt nhọc phi hành lâu. Nói không chắc đều sẽ đầu óc một bộ liền chui tiến vào trong rừng núi tạo đội hình bên trong bầu. Không khí có chút trầm mặc, tuy rằng các phi công cũng đều sẽ plastic vị Anh ngữ. Nhưng lần này dù sao cũng là hàng thật đúng giá lên chiến trường. Phi công lại không mỗi cái đều là đội cảm tử, Okuyama nói lang. Trong lòng khó tránh khỏi lo sợ bất an màn ảnh radar lên một cái chớp mắt liền xuất hiện lúc trước. Mục tiêu công kích, đó là đã sớm tiêu ra dị thể cảm hóa, lây nhiễm, khu vực, các phi công cũng không biết bọn họ cụ thể muốn oanh tạc cái gì. Nhưng chỉ cần tuân thủ mệnh lệnh là được. Không trung khóa chặt, không trung khóa chặt, thông tin kênh bên trong hết thảy thời cơ chiến đấu đều truyền ra như thế lời nói. America công nghe tới trung khí 10 phần, khóa chặt thành công. Vèo, ngoại trừ khoan đất đạn đạo ở ngoài, còn lại thời cơ chiến đấu bom đạn hỏa tiễn đều là từ cánh thoát ly còn như hải âu ngậm cá. Đi ngang qua mục tiêu rừng rậm thời điểm đầu tiên là hơi giảm xuống. Sau đó đến ném bom độ cao sau lập tức rút lên. Tận thế giáng lâm giống như một hơi phát tiết ra hết thảy hỏa lực. Ầm ầm, chiếc thứ nhất kéo thăng, chiếc thứ hai theo sát phía sau kéo thăng. Khí lưu âm thanh như là lôi kêu rầm rầm. Bên trong vùng rừng rậm mọi người không hơi lim dim mắt. Tateshi Aoi thẳng thắn che lỗ tai hoặc màu trắng, hoặc tiếng rít bom rơi xuống mặt đất. Chết như thế trầm mặc sau. nổ tung tia chớp trước tiên với phá vỡ tay âm thanh. Trong thiên địa hết thảy tất cả đều ở lay động, nổ tung trung tâm hoàn toàn rơi vào thiểm thế giới của ánh sáng. Nếu là có Tokyo Mạo Điệt Chi Niên lão nhân ở đây, e sợ sẽ lần thứ hai gọi khởi nhi thời điểm ký ức. To lớn nổ tung vẫn không có hoàn toàn kết thúc, theo sát phía sau thời cơ chiến đấu lại bỏ ra bom bi. Trên đất thoáng chốc nổ tung rực rỡ pháo hoa liên tiếp, to nhỏ nổ tung nhịp trống giống như đánh màng tai, không biết là âm thanh vẫn là khí lưu. Nổ tung biên giới cây cối chỉnh tề như một hướng về phương xa, đổ chọc lốc oanh tạc mục tiêu trở thành nhóm Yamanaka. Đầu chọc liên tục oanh tạc đánh chúng ở chu vi 2 cây em, phạm vi như vậy dày đặc hiện đại rửa địa chân thực bản địa ngục giáng lâm từ máy bay ném bom đến thoát ly oanh tạc khu chỉ có ngăn ngắn mấy giây thời gian, nhưng bên trong vùng rừng rậm đã bị nổ thành đất khô cằn, một mảnh tầng mây che đậy dưới đảo quốc. Thời cơ chiến đấu thoát ly chiến trường nửa phút sau, nằm ngã vào xung quanh rừng rậm, mọi người chậm rãi đứng dậy. Ngoại trừ Tateshi Aoi ở ngoài đều là khác hẳn với người thường, người siêu phàm. Rời xa nổ tung trung tâm, nhiều nhất chỉ là lỗ tai có chút phát đau. Tateshi Aoi ánh mắt kiên nghị, ôm quyền trượng như võng du bên trong đội ngũ mục sư. Nàng vừa muốn há mồm nói chuyện bên cạnh Misa nhưng là một hồi trách móc, chúng ta lên. Quyền trượng lên tỏa ra ôn hòa sức mạnh. Tateshi Aoi đau đớn trên thân thể cấp tốc tiêu trừ. Cho dù quyền lực bắt đầu chạy, cũng không cảm giác được thân thể mệt mỏi gánh nặng. Trước mắt rừng rậm từ màu xanh lục biến thành màu đen, lại biến thành đổ trên đất thê thảm dáng dấp. Mà cuối cùng hiện ra ở trước mắt chính là mênh mông đất khô cằn, thật đáng sợ. Tateshi Aoi lớn lên miệng. Trong đầu suy nghĩ cùng tận mắt nhìn thấy, trước sau kém một cái chiều không gian, không phải tận mắt bước lên mảnh này bị oanh tạc thổ địa. Căn bản không nghĩ tới đã thành loại nào, thủng trăm ngàn lỗ dáng dấp nguyên bản bao trùm mặt đất. Cùng cây cối tinh thạch đã không thấy bóng dáng. Tinh thạch không có tiến một bước rèn luyện, mà là bốc hơi khỏi thế gian. Trên mặt đất cũng liếc không gặp nửa điểm màu xanh biếc. Phần cuối cây cối phóng tầm mắt nhìn về phía sau bẻ gãy. Đất đều tựa hồ bị lột bỏ một tầng, loại này khoa học kỹ thuật sức mạnh. Đúng là siêu tự nhiên có thể đối kháng sao? Vẫn không có thực sự trở thành siêu phàm. Tateshi Aoi cái mông đã ngồi ở siêu phàm một bên giật cả mình. Tateshi Aoi nghĩ đến trong truyền thuyết Takahashi Karen. Tựa hồ Takahashi Karen chỉ là nháy mắt liền giải quyết nhiều giá hiện đại thời cơ chiến đấu, khiến cho đảo quốc quan phủ không trung sức mạnh bắt đầu thay đổi, này không phải có thể sao? Ngược giết nhân loại khoa học kỹ thuật, nhẹ nhàng thì thầm một tiếng. Tateshi Aoi tùy tùng đội ngũ đi tới đạp xuống tiến vào oanh tạc khu vực. Bọn cận vệ trên người xương cốt biến hóa. Mỗi cái đều đã biến thành dữ tợn xương cốt ở ngoài lật quái vật. Trong tay cầm súng chi, phối hợp lên oanh tạc kết thúc thế giới. Thật có mấy phần đất hoang thế giới cảm giác, quyền trượng có phản ứng sao? Tateshi Aoi ôm chặt quyền trượng, khẽ lắc đầu một cái. Không có phản ứng, bị một lần tiêu diệt sạch sẽ. Misa tay áo bên trong nắm gai xương ngược hỏi mình không phải làm. Tuy rằng đổi làm chính mình là kiên quyết không có cách nào từ oanh tạc bên trong vượt qua đến, nhưng đối với chưa từng gặp mặt tàn hồn, Misa tin tưởng sẽ không như thế đơn giản là có thể giải quyết, mà từ về sức mạnh tới nói, đối phương chí ít cũng là hôn Ona đại nhân cấp bậc, lấy hôn Ona đại nhân xuất quỷ nhập thần năng lực, chỉ là oanh tạc dễ dàng liền có thể tránh thoát. Tàn hồn cũng chắc chắn, phương pháp của nó cũng thật là nhường Misa thất vọng rồi giấu ở lòng đất. Mizuno hoa mắt, chóng mặt. Quan phủ là thật ác độc a. Hắn cũng đã mệnh lệnh phân thân dùng thổ độn chui vào lòng đất 5 mét. Một đám phân thân vẫn là tại chỗ bị nổ chết 5 sáu cái đổi làm không biết quan phủ muốn oanh tạc tình huống. Chính là bản thể ở đây cũng sẽ trực tiếp bị nổ, thân tử đạo tiêu, lần này dày đặc oanh tạc thả ra. Đơn vị lực phá hoại, không kém hơn nguyên tác bên trong vĩ thú đạn muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.